Xin kính chào quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh Chuyện Hơi Trúc. Kính mời quý vị và các bạn cùng đến với tập 258 của bộ truyện Tiểu Đạo Sĩ Mao Sơn qua phần biên dịch và diễn đọc của Hơi Trúc. Các bạn đừng quên ấn like, comment cảm xúc cũng như đăng ký để đón xem những video mới nhất của Hơi Trúc. Cảm ơn quý vị và các bạn rất nhiều. Còn bây giờ xin kính mời quý vị và các bạn cùng nghe chuyện. Tất cả mọi người đang ở trong trạng thái tiếp cận với tử vong, bỗng nhiên cảm nhận được một dòng nước ấm tiến vào bên trong thân thể của mình. Dòng nước ấm này không ngừng thôn phệ độc khí ở trong thể nội, khiến cảm giác ấm áp chảy khắp thân thể của mình. Cho dù là Thạch Nhạc Khang bị trúng độc sâu nhất, thân thể cũng chấn động, toàn thân trên dưới đều truyền đến thanh âm xương cốt nổ tung liên tiếp. Vô số tia sương mù bảy màu nhỏ bé từ trong lỗ chân lông của hắn bị bài xuất ra ngoài, tiêu tán ở trong không khí. Thạch Nhạc Khang hít vào một hơi thật dài, giống như người bị chết đuối được cứu tỉnh, không thể tưởng tượng nổi nhìn xem hai tay của mình, kinh ngạc nói: "Đây là thần thông gì?" Lúc này bàn tay của hắn đã phục hồi lại trắng nõn, màu xanh đen trước đó đã biến mất vô ảnh vô tung. Vũ Canh cũng trợn mắt há mồm nhìn đám người đã khởi tử hồi sinh, như nhìn thấy thần tích. Cho dù là thần thuật nghịch thiên, muốn đem người cứu trở về cũng phải từ từ mới đúng. Tục ngữ nói, bệnh tới như núi đổ, bệnh đi như kéo tơ. Một đạo pháp thuật có thể cứu được nhiều người như vậy, chỉ sợ là thần tiên chân chính rồi. Diệp Phong nhún nhún vai, hắn chỉ là đem lực lượng Long Môn Trung Hưng ra chỉ vào bên trong Thượng Thanh Lôi Pháp mà thôi. Những khí động này mặc dù hung mãnh, nhưng ở bên trong thân thể của con người, Long Môn Trung Hưng đều có thể giải. Tá phục! Vũ Canh suy sụp quỳ trên mặt đất, trở nên vô cùng tự ti. Diệp Phong gật gật đầu, đi qua chỗ của người Vũ Thị cùng với giã nhân đang quỳ xuống. Hiện tại bọn họ đã hoàn toàn tin phục Diệp Phong, thậm chí ngay cả dũng khí ngẩng đầu lên cũng đều không có. Suối Bất Lão kia quả nhiên cũng giống như tên gọi của nó, chỉ là một dòng suối rộng chừng một người, đồng thời tản ra từng tia linh khí. Chỗ này có hiệu quả tương tự giống như giếng khóa rồng mà lúc trước Diệp Phong đã từng cùng với Bùi Yên Nhi cùng nhau đi xuống. Bá Vương ấn này hẳn là ở bên trong. Diệp Phong nghĩ nghĩ, quay đầu nói: "Ta đi xuống xem trước một chút, tìm được Bá Vương ấn thì đi lên ngay, các người ở chỗ này chờ ta." Hà Thi Hàm nhẹ nhàng gật đầu, sau đó Diệp Phong xoay người nhảy xuống. Á chủ bài của Vũ Canh đã xuất ra hết, mà ý chí chiến đấu của hắn cũng đã bị phá hủy hoàn toàn, chẳng hẳn cũng đã không dậy nổi sóng gió gì. Cho dù là dậy lên sóng gió gì, cũng còn nha đầu đang ở đó, hoàn toàn có thể giải quyết. Sau khi Diệp Phong nhảy xuống, thi triển khống thủy chi thuật của phàm vật lưu hình, nhanh chóng bơi xuống phía dưới. Nước suối ở phía dưới lạnh một cách lạ thường, mà ánh mặt trời cũng không chiếu xuống được, nhưng tầm nhìn hơi ngắn. Đây là một loại hắc ám mà cho dù là Diệp Phong có mở ra hoàng hỏa ly đồng cũng không thể nhìn xuyên qua được. Diệp Phong nhíu nhíu mày, nhanh chóng hạ xuống. Cuối cùng chạm đến đáy thì khoảng cách so với trên bờ là 400 mét. Diệp Phong ở nơi đó nhìn thấy một cái giếng cong. Thiết kế của giếng cong này là để phòng ngừa nước tràn vào, bên trong nhất định là có huyền cơ gì. Diệp Phong cảm nhận một chút, lúc này nhiệt độ của suối nước là -100 độ, nhưng lại không có kết băng, cũng không biết là cấm chế gì tạo thành. Nếu không phải Diệp Phong có lực lượng hoang hỏa, sợ rằng cũng sẽ bị đông lạnh chết ở chỗ này. Không biết những người của Vũ Thị có được huyết mạch của Cửu Vĩ Hồ Hỏa có từng đi xuống nơi này hay không. Trước tiên cứ đem những chuyện này ném ra sau đầu. Diệp Phong tiến vào bên trong giếng cong kia, bên trong lại càng tối đen hơn. Hoàng hỏa ly đồng của Diệp Phong cũng chỉ có thể nhìn xuyên qua khoảng cách 10 mét. Bỗng nhiên phía trước xuất hiện một cây cột đá hình tròn cao lớn tinh xảo, điều khắc mặt trời. Diệp Phong ngước cổ lên, phải lui lại mấy bước, lúc này mới có thể nhìn thấy được toàn bộ cây cột đá cao tới hơn 30 mét. Diệp Phong lại lui về phía sau thêm mấy bước nữa. Một kiến trúc huy hoàng đâm vào trong tầng mây như một tòa thần điện ở trong thần thoại, đứng sừng sững ở giữa hai đỉnh núi già. Toàn bộ thần miếu có màu xám xanh, được xây dựng bằng vật liệu đá phổ biến nhất ở thời kỳ hoàng kim của người Inca. Toàn bộ thần miếu có hình kim tự tháp, đỉnh bằng phẳng, rõ ràng là khác với kim tự tháp của Ai Cập, và khoảng cách trống giữa các khe đá rất khít. Diệp Phong đã thử, nhưng nó chỉ miễn cưỡng có thể nhét một chiếc lá vào mà thôi. Tại cửa chính của thần miếu, cũng chính là chỗ mà Diệp Phong đang dẫm ở dưới chân, là tảng đá được điêu khắc, có hình tròn vẽ chồng chất những đồ án. Diệp Phong mơ hồ cảm thấy rằng đây có thể là Inti, vị thần mặt trời được người Inca ngưỡng mộ nhất. Thật khó tin làm như thế nào người Inca lại xây dựng một công trình đồ sộ và hùng vĩ như vậy dưới lòng đất 300 mét vào ngàn năm trước đây. Nơi này có loại thần miếu này, vậy thì bá vương ấn kia chắc hẳn cũng ngay ở chỗ này. Diệp Phong chắp tay, chậm rãi bò lên cầu thang cao vút ở trên thần miếu. Lối vào của thần miếu cũng không có gạch bịt kín cửa hang hay là cấu tạo như một cánh cửa như trong tưởng tượng của Diệp Phong. Sau đó nghĩ lại, người Inca cho rằng thần mặt trời là vĩnh sinh, cho nên cửa thông hướng đến thần điện mặt trời cũng vĩnh viễn không cần khóa lại. Điều này cùng với đạo quan giống nhau, tại trong nội môn của Mao Sơn cũng không bao giờ đóng cửa. Diệp Phong đi vào tòa thần miếu mặt trời đã thất lạc mấy thế kỷ này. Trong nháy mắt, hắn đem hoàng hỏa ly đồng mở ra đến lớn nhất, đồng thời phóng thích tiên thiên ly quẻ, để hành lang đen nhánh lập tức chiếu sáng một khu vực lớn. Bên trong thần miếu cũng là từ vật liệu đá xây dựng mà thành, cách mỗi 100 mét đều có một đầu báo bằng đồng được khảm ở trên vách tường. Đoán chừng đây là giá đỡ đèn mà người Inca thiết kế để đặt nến chiếu sáng. Lại đi lên phía trên, xuất hiện ngã rẽ, mà trên tường có một bức bích họa giống như bản đồ mê cung. Diệp Phong vội vã tìm bá vương ấn, chỉ là liếc mắt nhìn cũng không có vật gì giá trị, cho nên chọn một con đường ngẫu nhiên để đi vào. Tòa thần miếu này không phải cổ mộ, cũng không phải là đại viện hoàng cung. Nó là nơi tín ngưỡng thiêng liêng, giống như Mao Sơn, bình thường sẽ không thiết trí cơ quan phòng trộm. Diệp Phong ngẫu nhiên rẽ vào một hành lang đen nhánh ở bên trái. Thế nhưng vừa mới tiến vào bên trong đó, chỉ nghe thấy bên trong thần miếu phát ra tiếng vang của hòn đá di động kinh liệt. Trong đầu của Diệp Phong bỗng nhiên nhớ lại bản đồ mê cung kia, phía trên giống như có đánh dấu. Mẹ nó, không phải không có cơ quan, mà là đem tất cả cơ quan đều đánh dấu ra. Suy nghĩ của người anh điên này không giống như người bình thường. Diệp Phong chưa hề nghĩ tới tại bên trong thần miếu là nơi để tế tự cầu phúc, lại còn thiết kế cơ quan. Vừa không chú ý, liền vọt vào cạm bẫy của người Inca. Sau khi cả người nặng nề rơi vào bên trong một cái hố đen nhánh, trong nháy mắt Diệp Phong triển khai hai cánh hoàng hỏa, làm giảm tốc độ rơi xuống mặt đất. Diệp Phong cảm giác bốn phía, phát giác đây là một gian thạch thất không nhỏ, cạm bẫy ở trên đỉnh đầu lần nữa đóng lại. Dựa vào năng lực của Diệp Phong, đánh nát cạm bẫy kia đi ra ngoài quả thực là dễ như trở bàn tay, chỉ bất quá là không cần thiết. Diệp Phong nhìn quanh bốn phía một cái, bắt đầu dò xét. Diệp Phong chợt nghe sau đầu có một cơn gió thổi qua, chỉ nghe phía sau xoạt một tiếng kỳ quái. Quay đầu lại liền thấy trong bóng tối, một đôi mắt đỏ bừng đang yên lặng nhìn Diệp Phong. Thứ đó thoạt nhìn giống như một con báo châu Mỹ, da đen, mắt xanh, hàm răng sắc bén và cái đuôi màu đồng. Nhưng nó lớn hơn nhiều so với báo châu Mỹ bình thường. Trên lưng cũng không biết mọc ra thứ gì, hình dạng quái dị. Sau lưng mọc ra một lớp thực vật màu xanh rất dày, còn có một số dây leo nho nhỏ bao phủ trái phải, giống như một khối u ký sinh. Quái vật này đang cong lưng, có vẻ rất nóng lòng. Diệp Phong đang quan sát, đột nhiên hai móng chân của nó khẽ ấn xuống đất, sau đó thân thể nhảy lên, từ giữa không trung bổ nhào xuống. Diệp Phong thấy nó đánh tới, không chút hoang mang, lắc mình đến phía sau lưng của nó. Không nghĩ tới con báo kia phản ứng cực nhanh, cắm móng vuốt xuống đất, nhấc eo và hông rồi nhảy lên. Diệp Phong liền tránh sang một bên, chui vào góc tường. Con báo thấy móng vuốt của mình không thể bắt được hắn, nó gầm lên như sấm giữa bầu trời quang, làm rung chuyển cả gian thạch thất. Nó đem cái đuôi chống lên như một cây gậy bằng đồng, quất về phía của Diệp Phong. Diệp Phong tiếp tục trốn tránh. Con báo kia thấy vẫn không thương tổn được hắn, lập tức nổi nóng không thôi. Diệp Phong thấy con báo đang quay đầu, bắt được cơ hội, cũng không muốn dây dưa quá nhiều, sau đó trực tiếp để hàm quang kiếm ra khỏi vỏ, một kiếm vung tới. Nhưng chỉ nghe một tiếng vang giòn, hàm quang kiếm vậy mà không có chém đứt con báo kia. Trong lòng của Diệp Phong kinh hãi, thứ này có độ cứng, thậm chí ngay cả hàm quang kiếm đều chém không đứt sao? Phải biết rằng, hàm quang kiếm là đạo kiếm, có thể nói là không gì không phá. Đối mặt với vạn vật đều là chém sắt như chém bùn. Thế nhưng tại trên người con xúc sinh này lại ăn phải quả đắng, làm sao không khiến cho Diệp Phong giật mình. Con báo kia rít lên một tiếng, vì một kiếm này làm cho cuồng tính đại phát, xoay người lại nhào về phía hắn. Diệp Phong vội vàng liên tục lui về phía sau mấy bước, tránh né mũi nhọn. Nhắc tới cũng lạ, Diệp Phong vừa lui đến góc tường, nó lại không tiến lên nữa, chỉ là đứng tại chỗ dùng móng vuốt cào dưới đất. Diệp Phong thăm dò, tiến lên khiêu khích mấy lần, xúc sinh này vẫn như cũ. Khi Diệp Phong chạy đến góc tường thì lại dừng lại. Nguyên bản Diệp Phong muốn trực tiếp lợi dụng ba thần đạo đem nó chém giết, nhưng thấy tình hình như vậy, liền biết có cách khác, ngồi xổm ở nơi hẻo lánh nhìn một cái, phát hiện thì ra phạm vi hoạt động của con báo này chỉ ở tại trên bệ đá. Thứ ở trên lưng của nó cùng với dây leo thật sự như có sự sống, đem phạm vi hoạt động của nó hạn chế gắt gao. Lúc này, Diệp Phong không khỏi nhớ tới pháp tắc cộng sinh phổ biến ở trong rừng. Chẳng lẽ quái vật này đúng là cùng thực vật cộng sinh? Để chứng minh suy đoán của mình, Diệp Phong lại một lần nữa tới gần bệ đá. Lúc này, con báo kia vừa lúc đem hai chân trước của nó vồ tới trước mặt của Diệp Phong. Diệp Phong đem hàm quang kiếm bỏ lại trong hộp kiếm, hai cánh tay vươn ra giữ chặt đầu của con báo, liều mạng đè nó lại. Con báo kia giãy giụa mãnh liệt, nhưng nó làm sao có thể là đối thủ của Diệp Phong? Trong lúc nhất thời, nó bị Diệp Phong áp chế không thể động đậy. Lần này rốt cuộc để cho Diệp Phong nhìn rõ ràng, thì ra lưng của quái vật này đích thật là cùng với một gốc dây mây tương liên với nhau. Trên lưng nó một vết thương thật dài, dây leo màu xanh lục liền thuận theo vết thương cắm vào bên trong thân thể của nó. Vết thương này vừa sâu vừa dài, nếu như không phải do thứ dây leo một dài bảy ngắn kia, chỉ sợ con quái vật này đã sớm chết. Xem ra độ cứng của con báo này là do cái này. Con báo kia vẫn gắt gao giãy giụa, muốn đem Diệp Phong hất ra. Diệp Phong nhấc chân đá lung tung vào mặt nó. Mặc dù toàn thân của nó cứng rắn vô cùng, nhưng rất rõ ràng cảm giác đau còn không có biến mất. Thêm nữa lực lượng của Diệp Phong vô cùng lớn, làm cho xúc sinh này kêu rên liên hồi, đem dây leo ở trên lưng kéo căng thẳng tắp. Diệp Phong xoay người một cái, cưỡi tại trên lưng nó, nháy mắt tạo ra một thanh kiếm lôi điện, nhanh chóng cắt đứt liên hệ giữa dây leo cùng với mẫu thể với nhau. Con báo vừa mất đi liên hệ thì rất nhanh không có khí lực. Tay trái của Diệp Phong nắm thật chặt đỉnh đầu của nó, tay phải cầm lên thanh kiếm lôi điện, một kiếm đâm vào. Cơ hồ là trong nháy mắt, con báo kia trong mắt, trong miệng, trong lỗ mũi, trong lỗ tai đều lóe ra máu tươi, sau đó mới rốt cuộc uể oải ngã xuống đất. Diệp Phong xoay người nhảy xuống, nháy mắt đem tiên thiên ly quẻ mở ra đến lớn nhất, lập tức toàn bộ thạch thất đều sáng tỏ. Cơ hồ cũng trong nháy mắt, Diệp Phong lại ngây ngốc ngay tại chỗ. Diệp Phong thấy bên trong thạch thất này chất đầy vàng bạc châu báu. Ngay tại bên trong một nơi hẻo lánh có một dây leo khô héo, còn có một cái kim đỉnh cao cỡ nửa người. Trong truyền thuyết, người Inca vì chuộc quốc vương của bọn họ, cả nước đã từng chuẩn bị một số lượng vàng khổng lồ. Số lượng vàng chuộc này về sau rơi vào trong tay thực dân Tây Ban Nha. Mà sau khi tân vương rời đô, quân xâm lược không có tìm được nửa khối vàng. Trận thế trước mắt, nói không chừng đều toàn bộ giấu ở trong thần miếu cũng không chừng. Diệp Phong nhảy đến phía trên kim đỉnh kia, nhìn thấy trong đó có một khối kim bài có hình dáng của con dấu, chính là bá vương ấn mà Diệp Phong nhìn thấy tại trong linh nguyên trai. Rốt cục xem như tìm được rồi, Diệp Phong nói xong đem bá vương ấn kia cầm lên. Bên trong ẩn chứa linh khí cường thịnh, đây là bá vương ấn không thể nghi ngờ. Diệp Phong nhìn lên phía trên một chút, lòng bàn chân giẫm mạnh xuống sàn nhà, sau đó lấy đà phóng lên. Nắp cạm bẫy ở phía trên vỡ vụn, Diệp Phong lần nữa rơi vào bên trong thần miếu mặt trời. Chìa khóa đã cầm được, bây giờ chỉ cần chờ bên phía của Gia Cát Minh nữa thôi. Diệp Thiên Sư, thân thủ thực tốt, quả nhiên chỉ có người mới có thể cầm được bá vương ấn, tìm tới thần miếu mặt trời này. Một thanh âm thanh thúy như chuông bạc bỗng nhiên tại bên trong thần miếu mặt trời vang lên. Sau đó vô số đạo tia sáng bỗng nhiên bắn ra, đem toàn bộ thần miếu mặt trời chiếu sáng. Ngụy Mạn Vân không ngừng vỗ tay, đi theo phía sau còn có đám người vũ thị và một đám lính đánh thuê súng ống đầy đủ, mà Mập Mạp cùng với Hạ Tí Hàm thì bị khống chế ở trong đám người. Diệp Phong nhíu nhíu mày. Ngụy Mạn Vân, có muốn tìm Suối Bất Lão, bây giờ đã tìm được, ta nghĩ hiện tại chúng ta đã không cần thiết phải hợp tác. Hợp tác sao? Ngụy Mạn Vân khẽ cười một tiếng. Ta nghĩ Diệp Thiên Sư ngươi hiểu lầm rồi. Ta cho tới bây giờ không có nói với người hợp tác cái gì cả. Đem bá vương ấn giao ra đây. Ngụy Mạn Vân hung hãn nói. Bằng không, bạn gái xinh đẹp của ngươi cùng với huynh đệ mập mạp này, ta không bảo đảm bọn họ sẽ an toàn. Nếu bạn về diễn kịch, ta phục cô. Diệp Phong cười đáp lại. Mập mạp bị bịt miệng, có thể là người Mỹ đối với nữ tử có tôn trọng, cho nên bên cạnh Hà Thi Hàm chỉ có hai tên thủ vệ. Tạm được đi. Ban đầu ở chỗ thi kén kia, không giết chết tên mập mạp này là do ta sơ sẩy. Kết quả không nghĩ tới, người cũng không có hoài nghi. Ngụy Mạn Vân lạnh lùng nói. Thân phận thật sự của cô là gì? Ngụy Mạn Vân. Tu vi thì sao? Chỉ sợ ngay cả Ngụy Trường Cung cũng không biết rõ ràng. Đương nhiên, lúc ta ở nước ngoài du học đã từng chiếm được một đoạn cơ duyên. Một vị ma thần nguyện ý trợ giúp ta. Lúc bình thường, hắn ẩn giấu tại bên trong thân thể của ta. Chỉ có thời khắc quan trọng hắn mới đi ra. Diệp Phong gật gật đầu. Trách không được, chỗ thần miếu này các người đã sớm tới rồi, đúng không? Không sai. Ngụy Mạn Vân nói. Chỉ bất quá, chúng ta căn cứ vào chỉ dẫn của mê cung, không nghĩ tới thì ra ở phía dưới cạm bẫy mới là chỗ chân chính của bá vương ấn. Nguyên bản gọi ngươi tới chính là nhìn xem ngươi có thể tìm được đầu mối gì hay không. Quả nhiên không phụ vào sự kỳ vọng của ta, ngươi đã tìm được. Diệp Phong nhún vai, mình đánh bậy đánh bạ, bất cẩn không nhìn bản chỉ dẫn trong mê cung, ngược lại là tìm được bá vương ấn mà đám người này vẫn luôn tìm kiếm. Hiện tại nên là thời điểm để cho ngươi đưa ra lựa chọn. Ngụy Mạn Vân lạnh lùng nói. Diệp Phong nhìn một vòng, không có phát hiện Thành Nhạc Khang. Thành Nhạc Khang đâu? Chết rồi, ta giết. Ngụy Mạn Vân nhẹ nhàng nói, phảng phất như đang nói giết một con gà. Mí mắt của Diệp Phong trầm xuống. Thành Nhạc Khang trong miệng Mạn Vân tiểu thư này, trong lúc trận pháp xương độc bảy màu bạo phát, nhưng hắn không hề e ngại những độc khí kia. Hắn trung thành đem tinh nguyên của mình phân cho nàng, sợ nàng bị thương. Kết quả hiện tại bá vương ấn xuất hiện, hắn lại thành đối tượng đầu tiên bị Ngụy Mạn Vân giết hại. Vì sao? Diệp Phong hỏi. Bởi vì hắn là người thân tín ở bên cạnh ông nội. Ngụy Mạn Vân lạnh nhạt nói. Lão già Ngụy Trường Cung kia lại còn nghĩ đến trường sinh bất tử. Ông ta còn sống, thương hội người Hoa sẽ không rơi vào trong tay của cha ta. Thì làm sao cha ta kiến tạo đế quốc thương nghiệp thuộc về hắn được chứ? Ta tiếp cận ông ta cũng chẳng qua là để tiện cho tìm kiếm bá vương ấn này mà thôi. Nói như vậy, lúc trước màn kịch Tư Mã kia cũng là cô an bài ra sao? Diệp Phong gật gật đầu. Bây giờ suy nghĩ một chút, đúng là như thế. Nhiếp lão gia tử vào lúc chết đi, nếu không phải có ta, chắc chắn sẽ đem linh nguyên trai đưa cho tiểu nha đầu mới nhìn qua lòng dạ không sâu này. Chỉ tiếc ta làm hư chuyện tốt của cô. Như vậy cũng không quan trọng. Ngụy Mạn Vân cười cười. Ta muốn chỉ là bá vương ấn mà thôi. Cho dù là tiếp cận linh nguyên trai, ta cũng là vì tin tức liên quan đến vị trí của bá vương ấn tại bên trong linh nguyên trai mà thôi. Như vậy cũng không sao. Người cũng giúp ta, không phải sao? Để ta ngẫm lại lý do Vũ Canh nguyện ý cùng ngươi tiến hành hợp tác. Diệp Phong nói, ngón tay khẽ nhúc nhích. Không cần nghĩ, bởi vì ta hứa hẹn với hắn đem rừng rậm Amazon này hoàn toàn san bằng, vì hắn thành lập một đế quốc trường sinh thuộc về hắn ở đây. Ngụy Mạn Vân thản nhiên nói. Hắn đã không có cách nào rời khỏi nơi này, vậy thì vì sao không ở chỗ này kiến tạo ra một thiên ấp thương? Sau khi Vũ Canh bị đánh bại, vẫn luôn ở vào trạng thái bàng hoàng, không dám nhìn Diệp Phong. Lúc vừa rồi, nếu không phải Ngụy Mạn Vân bày ra thực lực cũng không kém so với Diệp Phong bao nhiêu, thì hắn thật sự cũng không nguyện ý xuống đây. Diệp Phong gật gật đầu. Cô ngược lại là có dã tâm lật đổ thế giới. Với lại, ta cũng gặp qua, trong số những người có giấc mộng này, đây là một người có tự tin nhất. Ta còn có một vấn đề, có muốn bá vương ấn làm cái gì? Là muốn đi lên thiên đường sao? Đi lên thiên đường có cái gì tốt? Ngụy Mạn Vân cười cười. Ngươi không nên hỏi nhiều như vậy. Kỳ thật ta còn có một vấn đề, đó chính là Nhiếp lão đầu trước khi chết đã đề cập tới người kia với Tư Mã, Vậy người kia đến cùng là ai? Theo lời nói của Nhiếp lão đầu, người kia tại bên trong khái niệm của hắn hẳn là đã tử vong, với lại trước đó quan hệ với hắn rất thân thiết. Bất quá ta đoán chừng cô cũng không có trả lời. Lời nói của Diệp Phong còn chưa dứt, Mập Mạp bỗng nhiên dùng chân đạp về phía của Ngụy Mạn Vân. Ngụy Mạn Vân nhẹ nhàng tránh né, trở tay cho Mập Mạp một cái bạt tai. Lần này đánh vô cùng mạnh, thậm chí ngay cả mảnh vải bị nhét trong miệng của Mập Mạp cũng bị văng ra ngoài. Mập Mạp hung hăng phun ra một ngụm máu, miệng đầy máu tươi, mở ra miệng rộng muốn đi lên cắn nàng. Thủ hạ của Ngụy Mạn Vân thấy Mập Mạp liều mạng muốn cùng chủ tử của bọn họ cá chết lưới rách, không dám chậm trễ. Bốn đại hán liền tiến lên đem Mập Mạp đè xuống đất. Mập Mạp giãy giụa kinh liệt, bọn họ vây thành một đoàn, nhấc lên báng súng nhìn cũng không nhìn, chĩa súng vào đầu của hắn liền bắn. Lôi điện trên ngón tay của Diệp Phong rốt cuộc phóng thích ra ngoài, bỗng nhiên đem bốn người kia đánh bay. Ngụy Mạn Vân, hợp tác phải có thái độ hợp tác, cô như vậy thật sự là để ta rất khó xử. Ngụy Mạn Vân hừ lạnh một tiếng, bỗng nhiên đem Hà Thi Hàm bắt đến trước người của mình, trong tay xuất hiện một cây chủy thủ kề lên cổ của Hà Thi Hàm. Mập Mạp là một tên lưu manh, ta giết hắn cũng không có tác dụng gì. Bất quá nhìn cô gái này rất quan trọng đối với ngươi, hiện tại ta cho ngươi 3 giây đồng hồ để cân nhắc, hoặc là đem Bá Vương ấn giao cho ta, hoặc là ta liền để cho nha đầu của ngươi xuống địa ngục. Ba. Diệp Phong bất đắc dĩ lắc đầu. Nếu là lúc trước, có lẽ ta thật sự sẽ giao ra. Hai. Mà bây giờ, cô nên biết người mà cô đang bắt làm con tim đến cùng là ai. Ngụy Mạn Vân vẫn bất vi sở động. Ở trong mắt nàng, cô gái có bộ dáng nữ tổng tài của Hoa Hạ này thì có chỗ gì đặc biệt? Coi như luôn đi theo Diệp Phong học một chiêu nửa thức, vậy đương nhiên cũng không phải là đối thủ của mình. Diệp Thiên Sư này chẳng qua là đang nhiễu loạn lòng mình mà thôi. Một. Nhà đầu, ta đã biết mọi chuyện tương đối rồi, động thủ đi, lưu lại một mình Ngụy Mạn Vân thôi. Diệp Phong nói xong, tại lúc Ngụy Mạn Vân sắp đâm vào cổ của Hạ Thi Hàm, bỗng nhiên một cỗ thiên uy cường đại bạo phát ra. Thanh âm của Hạ Thi Hàm lãnh đạm. Biết rồi, ca ca. Sau lưng, chiến kiện pháp khí đột nhiên bạo phát ra, cơ hồ chỉ trong nháy mắt, những lính đánh thuê ở sau lưng Ngụy Mạn Vân bị hôn mê nằm trên mặt đất. Cho dù là Vũ Canh cùng với người Vũ Thị cũng trong nháy mắt bị đánh lui mấy mét. Trong lòng Vũ Canh vô cùng kinh hãi, Diệp Thiên Sư này lại lần nữa làm cho hắn kinh hoàng. Không nghĩ tới nữ tử yếu đuối ở bên cạnh hắn vậy mà là một thiên thần chân chính. Hơn nữa nhìn bộ dáng còn là cửu thiên huyền nữ lúc trước đã chỉ giáo hoàng đế. Toàn thân của hắn dùng mình một cái. Cửu thiên huyền nữ vậy mà là lão bà của Diệp Phong. Hơn nữa thoạt nhìn đối với Diệp Phong lại vô cùng ngoan ngoãn. Phong vi tử này đến cùng là mạnh bao nhiêu? Mà khoảng cách Hà Thi Hàm với Ngụy Mạn Vân là gần nhất, nhận phải xung kích lớn nhất, nhưng lại chỉ lùi 2-3 bước. Đồng thời sau lưng xuất hiện một vị lão giả trông có vẻ yếu đuối. Hắn ta khẽ quát một tiếng, lại rất hữu lực. Trên vai có một con đại bàng lớn, bên dưới còn cưỡi một con cá sấu lớn. Diệp Phong híp híp mắt. Thì ra là ma thần thứ hai Agaret. Đây chính là át chủ bài của ngươi sao? Thời điểm Ngụy Mạn Vân ngẩng đầu, ánh mắt tràn đầy vẻ không tin. Nàng không nghĩ tới nữ tử trông vô cùng yếu đuối này vậy mà bộc phát ra lực lượng cường đại như thế. Hà Thi Hàm nhẹ nhàng đem Mập Mạp kéo qua, vung lên một cái liền đem vết thương ở trên người Mập Mạp chữa khỏi. Sau đó mang theo Mập Mạp chậm rãi đi đến bên cạnh Diệp Phong. Mặc dù vết thương đã chữa khỏi, nhưng loại đau đớn kia vẫn không có biến mất. Hắn sờ lấy đầu của mình, hung hãn nói: Bà nội nó, nữ nhân này đánh ta 2 lần liên tiếp, ngươi là coi trọng Mập gia ta sao? Kẻ điên, giết ả đi. Mặc dù cùng với Thạch Nhạc Khang không phải người một đường, nhưng lúc nhìn thấy hắn bị cô ta giết chết, thật sự là làm cho lòng người rét lạnh. Vẻ mặt kinh ngạc trên gương mặt của Ngụy Mạn Vân rất nhanh thu vào, nàng tùy tiện hừ một tiếng: Hai người các ngươi có tu vi lại như thế nào? Lá bài tẩy của ta cũng không chỉ là Agaret đơn giản như vậy. Ngụy Mạn Vân nói xong, tại bên trong thần miếu trống trải này bỗng nhiên xuất hiện vô số ma vật. Những ma vật này phần lớn đến từ phương Tây, có quỷ hút máu mọc ra 2 cánh rơi, có ác ma nhìn qua vô cùng xấu xí, đầu hói răng nanh, đội hình của bọn chúng rất chặt chẽ, tất cả đều đứng sau Ngụy Mạn Vân. 31 quân đoàn Angaret, Diệp Thiên Sư, người vẫn còn chuẩn bị chống lại đến cùng sao? Chỉ là 31 quân đoàn mà thôi. Diệp Phong vẫn như cũ biểu lộ đạm mạc. Hiện tại ta cho cô một cơ hội nói ra lý do tại sao cô muốn bá vương ấn. Còn có liên quan tới người phía sau mà Nhiếp lão đầu nhắc tới, đến cùng có nguồn gốc như thế nào, ta có thể cân nhắc lưu lại toàn thây cho cô. Đừng nói mạnh miệng. Ngụy Mạn Vân nhẹ giọng cười nói. Ta biết trong cơ thể của ngươi có một cỗ lực lượng rất mạnh, nhưng cỗ lực lượng này tựa hồ cần ngươi sau khi mất đi lý trí mới có thể vận dụng, với lại sau đó bị hao tổn khá lớn, hẳn là cần thời gian rất lâu để khôi phục đi. Vậy thì sao? Các cô vừa chết, ta không còn gì phải lo lắng nữa. Diệp Phong nhàn nhạt nói, một tay nâng lên. Cô muốn thử một chút sao? Được, ta đánh với cô. Ngụy Mạn Vân nói. Agareth sau lưng bộc phát ra một tiếng giống như núi kêu biển gầm. Sau đó 31 quân đoàn bỗng nhiên hướng về Diệp Phong lao đến. Hiện tại ba người đã ở cùng một chỗ, Diệp Phong lại không còn kiêng dè, trong lòng bàn tay xuất hiện một đoàn lôi điện, bỗng nhiên đánh về phía tường đá bên cạnh. Đúng lúc này, bức tượng thần báo vằn ở bốn góc của gian thạch thất chứa vàng đột nhiên há ra cánh miệng đẫm máu, nước trong suối bất tử như thác đổ ập vào, khiến tất cả ma thần đang xông tới phải quỵ xuống. Suối bất lão này cũng không phải là nước bình thường, mà ẩn chứa linh khí ở bên trong, đối với ma thần này có lực áp chế. Diệp Phong đã sớm thông qua hoàng hỏa ly đồng xem cấu tạo cơ quan ở bên trong đó. Thần miếu mặt trời này sở dĩ kiến tạo ở đáy của suối bất lão, hẳn là phòng ngừa có yêu ma xâm nhập. Diệp Phong đã sớm chuẩn bị, một tay nắm lấy mập mạp, đồng thời để Hạ Thi Hàm cũng giống như mình nhanh chóng lôi vào phía dưới cạm bẫy, thuận theo dây leo một đường lặn xuống. Chỉ nghe một thanh âm hô lên. Ngô Vương, nơi này không được, sắp bị sập xuống rồi, đi mau. Bên trong thạch thất chứa vàng nhanh chóng dâng lên cao. Diệp Phong tại dưới nước cũng bị sóng không ngừng đập thẳng vào. Nếu như không phải có dây leo dẫn dắt cùng với thân thể của Diệp Phong mạnh mẽ, chỉ sợ sớm đã mất mạng tại bên trong dòng lũ. Mà mập mạp thì không có tốt như vậy, bị sóng nước đập vào thất điên bát đảo, đều sắp nôn ra ngoài, sắc mặt trở nên xanh xám. Diệp Phong tìm hiểu nguồn gốc, dựa theo dây leo tiến vào cửa thông đạo của thạch thất chuộc vàng kia, chạm lên vách tường. Dây leo khổng lồ này to bằng thắt lưng của một người đàn ông trưởng thành, được tạo thành từ vô số dây leo nhỏ vặn xoắn lại. Diệp Phong rút ra Mao Sơn Diệt Linh Đinh, dọc theo hốc tường cùng với chỗ dây leo to lớn giao nhau, ngay lập tức chém vào mấy đao, trong nháy mắt chém ra một cửa hang chạy trốn. Ba người đi vào, Diệp Phong liền đem mập mạp để dưới đất, quan sát hoàn cảnh chung quanh. Ca ca, vì sao không trực tiếp động thủ giết chết Agareth kia? Toàn thân của Hạ Thi Hàm ướt sũng đi đến bên cạnh Diệp Phong, hai tay ôm lấy cánh tay của Diệp Phong. Bởi vì đây là thần miếu mặt trời. Diệp Phong lắc đầu nói. Nơi này có suối bất lão, có lực áp chế đối với tà ma. Không cần thiết phải đồng thủ đem Agareth kia giết chết. 31 quân đoàn ma kia, số lượng cũng không ít. Giết rất phiền phức, về sau có rất nhiều cơ hội. Hiện tại chủ yếu nhất là tìm cửa ra khác trong thần miếu mặt trời này. Chờ sau khi trở về thế giới hiện đại, lại tìm Agareth kia tính sổ. Hạ Thi Hàm gật gật đầu, sau đó đỡ mập mạp bị dòng nước cùng với khí áp cường đại làm cho thiếu chút nữa thất điên bát đảo đứng lên, để hắn chậm rãi đuổi theo Diệp Phong. Diệp Phong nhìn lại thấy nơi này là một thạch thất mọc đầy dây leo cùng với cỏ xỉ và rêu. Trong thạch thất, ở bên cạnh chất đầy các loại hài cốt của các loài động vật. Dưới chân của Diệp Phong chính là một đoạn dây leo lớn, một bàn đá giản dị tự nhiên vừa vặn ngăn lại lỗ hổng. Ở dưới gầm bàn không ngừng có suối nước tràn vào. Thì ra gian thạch thất nhỏ này là một gian phòng thông gió nối giữa thạch thất chứa vàng và dây leo khổng lồ. Báo châu Mỹ là thông qua những gian thạch thất thông gió xen kẽ tại nơi trong lăng mộ này tự do ra vào, tùy ý tập kích những kẻ xâm lấn thần miếu mặt trời. Dây leo bị Diệp Phong chặt đứt chỉ là một góc băng sơn giấu ở trong toàn lăng mộ này. Tin tưởng tại nơi khác còn có rất nhiều dây leo được nuôi dưỡng như thế này. Kẻ điên, lần sau chúng ta có thể đừng... Mập mạp còn chưa nói hết thì đã bị Diệp Phong che miệng lại. Hắn nhíu mày một cái, đưa ngón trỏ chỉ về phía một hòn đá ở góc tường phía đông. cẩn thận liền nghe thấy ở phía dưới có thanh âm rất nhỏ. Diệp Phong để cho hai người tựa ở bên tường. Hắn lấy ra hàm quang kiếm đi đến bên cạnh hòn đá kia, đang từng chút một tiếp cận tới hòn đá. Chẳng lẽ Ngụy Mạn Vân nhanh như vậy liền phản ứng lại, thu lại Agaret, một mình chạy tới đây sao? Tốc độ kia cũng quá nhanh đi. Chiều dây leo khổng lồ ở phía sau lưng mình, chẳng lẽ bọn họ cũng nhanh như vậy tìm được một cái dây leo khác sao? Viên đá phát ra tiếng ma sát càng ngày càng lớn, hơn nữa phân nửa khối đá đã ló ra. Diệp Phong dùng hoàng hỏa ly đồng nhìn không thấu hòn đá này, cho nên chuẩn bị tiên hạ thủ vi cường. Không nghĩ đối thủ cũng hết sức giàu hoạt, thế mà trước tiên đem cả khối đá ném tới. Diệp Phong hừ lạnh một tiếng, hàm quang kiếm chém tới hòn đá. Sau khi chém xuống lại là nghe một tiếng đang thật lớn. Diệp Phong kinh hãi. Mẹ nó, nơi này làm sao lại có nhiều chuyện kỳ quái như vậy? Chẳng lẽ đây là một con báo trồng Mỹ bị dây leo dùng làm chất dinh dưỡng nữa sao? Diệp Phong không kịp nghĩ nhiều, liền chuẩn bị hạ sát thủ. Lại không ngờ người phía dưới hòn đá kia cũng chuẩn bị tiên hạ thủ vi cường. Một thanh trường kiếm màu đen xuyên qua hòn đá bay về phía Diệp Phong. Hắn vội vàng nhảy lên một cái, tranh thủ thời gian hô lên. Đừng động thủ, người một nhà. Thanh trường kiếm màu đen này chính là Quỷ Vương kiếm. Cái gì đều có thể làm giả, nhưng Quỷ Vương kiếm ở trên đời này lại là độc nhất vô nhị, căn bản không làm giả được. Trương Linh Tu từ dưới phiến đá chui ra hơn nửa người, đồng thời Gia Cát Minh cũng từ phía sau bỏ ra. Hai người các ngươi không phải đi Mexico tìm kiếm thần trượng Vũ Xà sao? Tại sao lại chạy đến Peru này rồi? Diệp Phong có chút kinh ngạc nhìn hai người. Nếu không phải khí tức trên người của hai người bọn họ hoàn toàn không có vấn đề, thì Diệp Phong đã xem đây là huyễn cảnh. Trương Linh Tu lạnh lùng đứng ở một bên, dựa lưng vào vách tường, mà Gia Cát Minh cũng là nghi hoặc nhìn Diệp Phong. Lời này ta cũng muốn hỏi ngươi đây. Các người không phải đi rừng rậm Amazon tìm kiếm bá vương ấn sao? Làm sao đến thần miếu Aztec ở dưới mặt đất này? Hai người đều mắt lớn chừng mắt nhỏ nhìn đối phương, đồng thời sau 3 giây thì đồng thời hô lên. Mấy thần miếu này đều được kết nối với nhau. Trí thông minh của hai người đều thuộc về đỉnh cấp, đương nhiên rất nhanh liền hiểu ra. Người tìm được thần trượng Vũ Xà rồi sao? Diệp Phong dò hỏi. Người cũng tìm được bá vương ấn rồi sao? Gia Cát Minh hỏi. Hai người nhìn nhau cười một tiếng, sau đó riêng phần mình lấy ra đồ vật tương ứng. Hai bên vỗ vỗ bả vai lẫn nhau. Chìa khóa đã tìm được, vậy thì cũng không vội. Hai người đều ngồi xuống, kể lại sự tình gần đây mà bọn họ đã trải qua. Sau khi Gia Cát Minh nghe Diệp Phong nói xong, Bất Đăng Sĩ lắc đầu. Ta so với người thảm hơn nhiều, nếu không phải có Linh Tu ở bên cạnh ta, khả năng ngươi không thấy được thần trượng này. Thì ra người Aztec thờ phụng rất nhiều thần, trong điều khắc cùng với bên trong hội họa lưu lại hình dáng tướng mạo của chư thần. Bọn họ cho rằng thần là lực lượng căn bản sinh ra hiện tượng tự nhiên, đồng thời quan hệ giữa thần giới cùng với thế tục cũng dựa theo phương thức luận vũ trụ cấu thành, cho nên có rất nhiều thần, nhưng vẫn có thể có một vị thần trí cao vô thượng duy nhất, không người biết, không người thấy. Dưới sự thống nhất của vị thần tối cao duy nhất, một hệ thống tôn giáo thần thoại rất đầy đủ đã được hình thành như ở Inca. Ngoài vị thần vô hình này, các vị thần chính có thể được chia đại khái thành một nhóm liên quan đến trời, thần săn bắn và thần chiến tranh, một nhóm liên quan đến trái đất và trồng trọt, một nhóm ở giữa điều phối các tình huống mâu thuẫn. Trong số các vị thần liên quan đến bầu trời, sự kết hợp giữa thần chiến tranh và đại bàng là đại biểu của mặt trời ban ngày. Sự kết hợp giữa thần bóng tối và báo trông Mỹ là tượng trưng của mặt trời ban đêm và vương quyền thế tục, cũng là hóa thân giữa hàng ngàn vị thần, khi thì là thần gió, có khi là thần hộ mệnh, có khi là thần kim tinh, có khi là thần sáng tạo, có khi là thần văn hóa hay thần anh hùng. Các vị thần này có quan hệ đối lập với thần Vũ Xà. Thần thoại của người Aztec chứa đầy sự sợ hãi về ngày tận thế dưới sự kết hợp giữa niềm vui tạo ra thế giới và nỗi sợ về hồng thủy. Điều này có thể có mâu thuẫn rất lớn với tôn trọng chiến tranh và khát vọng hòa bình, cùng với việc dùng người sống hiến tế có quan hệ với tính khát máu. Đế quốc Aztec đã sinh ra trong mâu thuẫn thần thoại không thể hòa giải, đồng thời cũng bị tiêu vong trong khát vọng hòa giải mâu thuẫn thần thoại. Do đó, khi Gia Cát Minh và Trương Linh Tu đến Mexico để tìm kiếm tàn tích của nền văn minh Aztec, những trở ngại mà họ gặp phải gần như không thể tưởng tượng được, gần giống như đi qua địa ngục của người Aztec. Dưới lòng đất đó có hai kim tự tháp khổng lồ, kim tự tháp mặt trời và kim tự tháp mặt trăng. Cả hai đều là tế đàn để cử hành các nghi lễ tôn giáo, ẩn chứa vô số thần lực và ma quỷ. Đồng thời bởi vì trước kia dùng người sống để hiến tế thần linh, cho nên có rất nhiều quỷ hồn tà ma. Gia Cát Minh và Trương Linh Tu gần như trốn thoát khỏi đống tà ma xông ra ngoài, xuyên qua kim tự tháp mặt trời, nơi thần bóng tối kết hợp với báo trông Mỹ là tà ác chính, rồi tiến vào kim tự tháp mặt trời, rồi giết chết thần chiến tranh cùng với đại bàng kết hợp thành tà ma chính. Sau đó mới cầm được thần trượng vũ xà, cuối cùng tìm được một cái thông đạo, đi mất mấy ngày mới đến được nơi này. Kết quả nghênh đón bọn hắn ở đây là hàm quang kiếm của Diệp Phong. Người thật đúng là không nương tay. May là Linh Tu đi ở phía trước, nếu là ta, đoán chừng đã bị một kiếm này chém thành hai khúc rồi. Gia Cát Minh vô ngữ nói. Diệp Phong lại là không có suy nghĩ vấn đề này, mà là kỳ quái lẩm bẩm nói. Văn minh A-Tách cùng với thần miếu mặt trời của văn minh Inca liên thông với nhau, vậy thì phía dưới di tích của văn minh Maya không phải cũng sẽ có một thần miếu mặt trời hay sao? Vậy thần miếu mặt trời có thể cũng là cùng với nơi này kết nối hay không? Gia Cát Minh cũng nghĩ tới khả năng như vậy, đồng thời biểu thị đồng ý. Văn minh Maya cách nơi này cũng không xa, ta suy đoán điều này hoàn toàn là có khả năng, tìm xem có lối đi nào khác ở chỗ này hay không. Mập mạp bỗng nhiên ho khan hai tiếng, chỉ một khối vàng mình vừa đẩy ra, đằng sau có một hành lang u ám. Ta đoán các người có phải là đang tìm cái này hay không? Diệp Phong có chút sửng sốt, có chút hoài nghi nhìn mập mạp. Người làm sao tìm được cái đó? Mập mạp gãi gãi đầu. Ta thấy tảng đá kia quá đặc thù, là do vàng đầu chó chế tạo ra, cho nên ta muốn mang nó đi. Kết quả không nghĩ tới ở phía sau còn có một con đường. Diệp Phong có chút vô ngữ. Người cũng thực tham, một khối vàng đầu chó lớn như thế người cũng muốn mang ra ngoài sao? Ấy, nói nhảm, vàng đầu chó không lớn cũng không đáng tiền. Yên tâm đi, ta nhất định có thể mang nó ra ngoài. Mập mạp lời thề son sắt nói. Diệp Phong lấy khối vàng đầu chó ở trên lưng của mập mạp xuống nói. Đoạn đường kế tiếp sẽ so với hiện tại càng thêm hung hiểm, người vẫn là thành thành thật thật đi theo phía sau là được rồi. Diệp Phong nói như vậy, để mập mạp cũng chỉ đành phải từ bỏ khối vàng đầu chó kia, đi theo bốn người tiến vào bên trong hành lang. Hành lang kia kéo dài vô cùng âm trầm, nhưng mấy người đều hoàn toàn không sợ, chậm rãi đi ở bên trong. May mắn ở trong đó căn bản không có cơ quan gì, mọi người đi tới vô cùng thuận lợi. Sau khoảng một giờ, bọn họ rốt cuộc đi tới trước một cổng chính bằng đá, đại môn cao hơn ba thước. Tại bên trên cửa đá được điêu khắc những đồ án hoa văn tinh xảo phức tạp, lại có hình tượng của trí giả ba mắt râu dài ở bên trái và bên phải. Mập mạp tiến lên dồn khí lực đẩy một cái, cửa đá không nhúc nhích chút nào. Đi một giờ chỉ gặp được cái này sao? Mập mạp có chút bất đắc dĩ nói, hắn vẫn còn nghĩ đến vàng đầu chó của mình. Gia Cát Minh ngửa đầu lên nhìn cửa đá cao lớn kia nói. Quả nhiên, nơi này có một thần miếu mặt trời khác. Nơi này hẳn là thông hướng đến trung tâm của thần miếu. Hai cánh cửa đá tại lúc bình thường là đóng kín, chỉ có khi cử hành đại tế tự thì mới có thể từ bên trong mở ra. Các người nhìn phía trên đại môn, ngay cả lỗ khóa cũng đều không có. Mập mạp khó hiểu nói. Nếu là cửa, vì sao ngay cả cái khóa cũng đều không có để mở? Làm sao người có thể đi vào? Diệp Phong đi qua chỗ có điều khắc nhô lên gõ gõ mấy cái. Một cánh cửa nếu như không có khóa, vậy nói rõ ràng căn bản không có ý định mở ra. Ta nhìn nơi này có kỳ quặc khác. Đang nói chuyện thì cửa đá nặng nề bỗng nhiên phát ra một trận thanh âm vang vọng. Chuỗi cơ quan đã lâu không khởi động, hiện tại phát ra tiếng vang ken két. Từ khe cửa bay ra cho bụi xông vào mũi, theo tiếng vang to lớn, đem một thế giới bị phủ bụi mấy thế kỷ hiện ra ở trước mặt mọi người. Mẹ nó, vàng, vàng đầy đất! Đèn pin mắt sói ở trong tay của mập mạp lập tức lăn xuống đất. Đám người Diệp Phong không khỏi bị cảnh sắc tráng lệ trước mắt làm cho chấn kinh. Một con đường được trải bằng vàng dẫn thẳng đến trước đài tế tự. Trung tâm của đài tế tự là một gốc thực vật to lớn mà bọn họ chưa bao giờ thấy qua. Nó cắm rễ thật sâu tại vị trí trung tâm của thần miếu. Từ trên thân cây mọc ra dây leo chi chít bò đầy bốn vách tường đá. Ngọn của thực vật này đã sớm đâm xuyên qua công trình kiến trúc hướng lên bầu trời, như một con rồng lớn đang bay lên trời, xuyên thấu qua khe hở của nhánh cây. Ngay cả tinh không ở bên ngoài đều mơ hồ có thể thấy được. Xem ra nơi này có thể thông hướng ra phía ngoài. Không biết nơi cuối cùng mà người May An lên trời có phải là ngay ở chỗ này hay không, mà ở bên ngoài lại là tọa độ gì? Già Cát Minh cảm khái nói. Diệp Phong ngồi xổm trên mặt đất, dùng tay vuốt ve lên con đường bằng vàng đúc thành này. Công nghệ luyện kim của người Inca vô cùng tinh xảo, những viên gạch vàng trải trên mặt đất bóng loáng như gương, giữa những viên gạch vàng không có một tia hở nào. Mập mạp nghĩ hết tất cả biện pháp nhưng vẫn không có cách nào lay động nửa phần. Diệp Phong lắc đầu, chỉ về tế đàn ở phía trước nói. Các người nhìn cây đại thụ to lớn kia, sợ rằng nó chính là thủ phạm cung cấp dinh dưỡng cho dã thú ở trong thần miếu. Diệp Phong rất kiêng kỵ đối với những dã thú ở trên lưng có dây leo kia. Ngay cả hàm quang kiếm cũng không thể nào chém đứt, xử lý sẽ vô cùng phiền phức. Sau đó căn dặn mọi người, chờ một lát nữa đi lên phải hành sự thật cẩn thận. Già Cát Minh đem mập mạp từ dưới đất kéo lên, cười hì hì nói. Nam tử hán đại trượng phu, thấy vàng liền run chân. Người dù sao cũng cùng đi với Diệp Phong lâu như vậy, đừng ở đây làm mất mặt. Mập mạp bất đắc dĩ lắc đầu. Ấy, loại người giàu có như ngươi đương nhiên không hiểu được sự cực khổ khó khăn của dân chúng. Ta đã từng thấy qua loại hoa này. Triệu Linh Tu luôn trầm mặc bỗng nhiên mở miệng nói. Đây là quốc hoa của đế quốc Inca, hoa Nhật Ấn. Bất quá, hoa Nhật Ấn có thể lớn thành một cây lớn như thế này, vậy thì tòa thần miếu này chính là lấy nó làm trung tâm mà kiến tạo. Diệp Phong cười cười nói. Lão Trường trước kia đã từng đi qua nơi này rồi sao? Rất lâu trước đó, ta đã từng truy sát một người. Hắn chạy trốn tới đế quốc Inca đương thời. Ta đã thấy qua loại thực vật này. Trương Linh Tu lạnh lùng nói. Già Cát Minh làm người cẩn thận, hắn bỏ lên đám dây leo rắc rối phức tạp, quan sát bốn phía, sau đó nói với Diệp Phong. Nơi này chỉ một gốc cây cổ thụ thời tiền sử, thì ta không nhìn thấy đồ vật gì hiếm lạ. Đám người Maya kia là như thế nào dùng chìa khóa mở ra con đường thông hướng tới thiên đường này đây? Mập mạp chỉ vào con đường mà đám người Diệp Phong đang dẫm lên nói. Đây là cái gì? Vàng trải đường, như thế mà vẫn chưa đủ hiếm lạ sao? Thật không biết truyền nhân kỳ môn độn giáp người là ăn cái gì lớn lên. Vàng trải đường chỉ có thể chứng minh nơi này rất trọng yếu cùng rất đặc thù mà thôi, nhưng cũng không phải là đường thông hướng lên thiên đường. Ta cảm thấy nếu có thể để ta đem con đường vàng này chuyển đến trong nhà, vậy nhà của ta chính là thiên đường. Mập mạp, ngươi bình tĩnh một chút, chờ sau khi ra ngoài để Già Cát Minh làm một con đường vàng ở trong nhà của ngươi là được rồi. Diệp Phong cười nói. Già Cát Minh nhún nhún vai, nhìn về phía mập mạp với ánh mắt đầy mong chờ nói. Người coi như hắn đang thả rắm là được rồi. Mập mạp cũng có chút thất vọng. Hạ Thi Hàm mở miệng nói. Xem ra người chưa đọc qua lịch sử khai hoang ở vùng phía tây của nước Mỹ. Năm đó cao bồi ở phía tây nước Mỹ đi đào vàng cũng đã từng phát hiện qua một con đường bằng vàng giống như con đường này. Nghe nói lúc đó tại phía tây đã đào ra được một mỏ vàng có chiều dài hàng trăm mét. Đó là tài nguyên khoáng sản có độ tinh khiết cực cao và chất lượng vô cùng tốt. Bất quá sau đó bởi vì bọn họ chia của không đồng đều, dẫn đến tự giết lẫn nhau, cuối cùng không ai sống sót mà đi ra ngoài, cho nên con đường vàng giống như vậy cũng được gọi là con đường hoàng tuyền. Mập mạp vẫn như cũ không phục, sau đó đưa ra lời rảo biện. Đã không ai còn sống ra, cố sự này Hà tiểu thư lại từ đâu mà biết được vậy? Vàng chính là vàng, cố ít dọa người đi. Hà Thi Hàm nhún vai không nói gì thêm nữa. Diệp Phong cùng với mọi người nhao nhao bò lên trên cây hoa Nhật Ấn to lớn, muốn ở trên nhánh cây có cành lá rậm rạp kia tìm manh mối. Diệp Phong đứng ở trên ngọn cây nhìn toàn bộ không gian phòng tế tự ở xa. Trung tâm của thần điện có một con đường bằng vàng nối thẳng tới cửa đá, bốn phía trống trải. Trên vách tường bò đầy dây leo của hoa Nhật Ấn, rễ của cây cổ thụ này đan xen vào nhau. Nghe nói trong rừng nhiệt đới, tuổi thọ bình quân của thực vật cao hơn những thực vật bình thường ở bên ngoài rất nhiều. Bất quá loại cây cổ thụ che trời to lớn như thế này thì thật sự là không thấy nhiều. Diệp Phong đang nghĩ nơi này đến cùng là làm như thế nào để thông hướng lên thiên đường, chẳng lẽ trực tiếp leo đến ngọn cây cao nhất sao? Ngay lúc hắn đang miên man suy nghĩ thì trên đỉnh đầu bị một hòn đá nhỏ đập một cái. Diệp Phong ngẩng đầu lên nhìn, một bóng người to béo đang chậm rãi bò xuống từ phía trên đỉnh đầu của dây leo. Vừa rồi hòn đá nhỏ chính là bị hắn kéo theo, mới từ công trình kiến trúc ở phía trên rơi xuống. Diệp Phong vô ngữ hô lên: "Mập mạp, ngươi cẩn thận một chút, bò cao như vậy làm gì? Trên đỉnh cây lại không có vàng." Khả năng chịu lực của nhánh cây phía trên vốn là rất thấp, cho nên Diệp Phong không có leo lên. Không nghĩ tới tên mập mạp này lòng hiếu kỳ lại nhiều như vậy, vậy mà bò lên cao như thế. "Kẻ điên, ngươi gọi ta sao?" Thanh âm của mập mạp từ phía xa xa ở bên dưới truyền lên. Diệp Phong nhìn xuống phía dưới thì thấy mập mạp đang nghiên cứu con đường bằng vàng kia, hẳn là đang tìm cách làm sao để móc vàng lên. "Ngươi từ lúc nào lại chạy xuống phía dưới rồi?" Diệp Phong hỏi xong mới phát giác được không thích hợp. Nếu như mập mạp đang ở bên dưới thì trên đỉnh đầu kia là ai? Diệp Phong lần nữa đem ánh mắt tập trung trên ngọn cây, chỉ thấy bóng người kia đang từng chút một tới gần mình. Động tác của hắn cứng nhắc, đầu hướng xuống, tay chân như nhau, trượt một cái liền biến mất tại bên trong dây leo rậm rạp. Trong nháy mắt, Diệp Phong mở ra hoàng hỏa ly đồng, nhìn ngược vào ánh sáng đang chiếu xuống, chỉ thấy từ khe hở trên bầu trời của thần miếu không ngừng có bóng người tuôn ra. Tốc độ hành động của bọn họ có vô cùng nhanh, có vô cùng chậm, phân tán khắp nơi, từ các ngóc ngách trên đại thụ đang tiến đến gần bọn hắn. "Gia Cát, đến rồi." Diệp Phong vừa cười vừa nói. Không đợi Gia Cát Minh trả lời, mập mạp chính là phát ra một tiếng chu lên: "Kẻ điên, phía dưới cũng có." Một con cương thi da đen phá đất mà lên, từ giữa khe hở của dây leo vươn ra bàn tay, gắt gao nắm lấy chân trái của mập mạp, đem cả người hắn kéo xuống hơn phân nửa. Trong tay của Diệp Phong bắn ra một ngũ đế tiền, lập tức đem cánh tay kia cắn nát, đồng thời một bước nhảy lên con đường bằng vàng kia. Lúc này phía sau hắn phát ra một cơn địa chấn vô cùng lớn, không ngừng có tiếng vang đông đông truyền đến. Diệp Phong dùng ánh mắt còn lại liếc qua, thì ra là những đội quân cương thi kia cảm thấy thuận theo thân cây leo xuống thì tốc độ hành động quá chậm, cho nên đã trực tiếp nhảy xuống từ độ cao hơn 10 mét. Trong tiếng kêu thê lương chói tai, trong đó một bộ thi thể vừa rơi xuống ở bên cạnh Diệp Phong. Thi thể này nặng ước chừng 100 cân vừa rơi xuống đất, đầu tiên là nện ra một lỗ thủng trên đám dây leo thật dày kia. Gia Cát Minh chỉ vào sau lưng của Diệp Phong đang càng ngày càng có nhiều cương thi da đen rơi xuống, thản nhiên nói: "Tòa thần miếu này quả thực là trại chăn nuôi cương thi, so với ta đụng phải cương thi ở văn minh A-Tech thì nơi này còn nhiều hơn 2 lần Diệp Phong nhìn những cương thi da đen này, thử nghiệm dùng hàm quang kiếm chém một chút, phát hiện ra trên người bọn chúng cũng cứng rắn như báo châu Mỹ kia. Hàm quang kiếm sắc bén, vậy mà cũng không thể thương tổn nó chút nào. Diệp Phong chỉ có thể là lập lại chiêu cũ, dùng ngũ đế tiền cùng kết hợp với lực lượng của thượng thanh lôi pháp, điên cuồng bắn ra. Nhưng cương thi nguyên bản là người chết, đương nhiên không có cảm giác được đau đớn. Bản năng của bọn chúng chỉ là muốn lao vào người. Cương thi da đen lúc nãy bắt chân của mập mạp đã bị mất đi một cánh tay, sau đó vẫn còn đang ở trên con đường bằng vàng giãy giụa, muốn xông ra đả thương người. Cương thi da đen còn lại gần như chui từ dưới đất lên thành công. Xung quanh bọn họ đang bị bầy cương thi đen nghịt bao vây. 5 người giữa cuộc tập hợp ở trên đài tế tự. Toàn bộ xung quanh đài tế tự đã tràn ngập cương thi da đen, căn bản không đặt chân xuống được. Diệp Phong xuống núi lâu như vậy, đây là lần đầu tiên nhìn thấy một bầy cương thi nhiều như thế này. Cương thi cùng với tà ma khác biệt, tà ma tốt xấu gì thì cũng coi như chỉ là hư ảo, nhưng những cương thi này đều có được thực thể, giết nó cũng là một chuyện thật sự là phiền phức. Một đôi đồng tử của Diệp Phong như nước nhìn chằm chằm vào những con cương thi da đen này, suy nghĩ tiếp theo nên làm như thế nào. Chương trình đọc truyện đến đây là kết thúc. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn ở những video tiếp theo.